Ác ma hắc băng dưỡng thê chi sủng. Chương 26-1, đi học để làm gì? 1. Góc truyện audio.com. Trong giới thượng lưu, có một dạng người không thể thiếu. Đó là kẻ A-dua nịnh nọt. Nếu bạn đứng trên cao, họ sẽ bám lấy bạn, tìm mọi cách để khiến bạn hài lòng và vui vẻ. Còn nếu bạn đang ở dưới thấp, họ sẽ vì để khiến người khác mà ở đây là những người có vị thế cao hơn chú ý đến. Họ sẵn lòng bày ra vô vàn cạm bẫy để bạn nhảy vào, sau đó cười nhạo bạn, đồng thời lấy lòng nhân vật có vị thế cao kia nếu cần. Tác giả, giống cung đấu vậy, lúc Tiểu Thiên vừa bước vào lớp cũng là thời điểm chuông báo vào giờ vang lên từ tháp chuông trong Đông Hoa Học Viện. Ngày đầu tiên đi học của cô đã mở đầu trong không vui, nhưng kết thúc lại tương đối hòa hoãn vì lời xin lỗi khiến cho mọi người kinh ngạc của Tô Khải Phong. Nhưng trong thâm tâm mọi người xung quanh, họ đều đã nhận định rằng cô bạn đồng học này e là đã vô sổ đen của Tô Thiếu rồi. Không sớm thì muộn cũng đều sẽ bị chỉnh đến thê thảm. Đa phần trong số họ đều lấy tâm tình xem cuộc vui để chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với nhóc con. Hoặc là nhanh, hay là chậm mà thôi. Sau 10 phút sinh hoạt lớp, tiết 1 bắt đầu. Theo thời khóa biểu của lớp xét, tiết học đầu tiên sẽ là môn Anh ngữ. Giáo viên đến dạy là một thầy giáo cũng khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt có chút anh tuấn, giữa chân mày hiện ra nét bình thản đặc trưng của nhà giáo. Mặc áo sơ mi dài tay và đeo cặp mắt kính màu đen hơi trễ. Anh ta bước vào lớp, đứng trên bục, không bắt đầu bài học ngay mà nhìn một lượt toàn thể học sinh trong lớp. Hơi dừng lại trên những nhân vật có chút ảnh hưởng, rồi đặc biệt điểm danh, em, là Thuần Hy Thiên, học sinh mới của lớp này. Hoàng Phó Vu lạnh nhạt hỏi, đúng hơn là khẳng định, anh ta là giáo viên chuyên môn của lớp này. Mấy năm học qua đều là anh ta chịu trách nhiệm dạy Anh ngữ. Học sinh trong lớp này hầu như ít có thay đổi, chỉ cần liếc mắt cũng dễ dàng nhận thấy nhân tố mới này. Đánh giá cô gái nhỏ nhắn trước mắt, tóc đen buộc gọn gàng phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường. Ngoại hình bình thường, xuất thân theo lý lịch đăng ký học trong viện cũng bình thường. Duy chỉ có phần khí chất là khiến anh ta không bỏ qua được. Từ chuyện hôm qua anh ta đã đặc biệt chú ý đến cô nữ sinh nhỏ này rồi. Thân phận thực sự và lai lịch của cô là gì? Mới đó mà đã có hai người ra giá cho thông tin cô gái này rồi. Một đoàn ánh mắt đổ dồn về phía Tiểu Thiên, nhóc con ngây ngốc một chốc rồi cũng đứng lên đáp lại một cách rành mạch. Vâng, có chuyện gì không thấy? Người đàn ông này mang đến cho Tiểu Thiên một cảm giác kỳ quái. Giống như anh ta đến không phải là dạy học mà ánh mắt xăm soi đó giống như muốn bóc trọn con người thật của người ta vậy. Song nó được ngụy tạo trong một vỏ bọc bình thản đến vô hại khiến cho ta khó mà nhận ra. Mày đen hơi nhíu lại, anh ta điềm giọng trả lời. Không có gì, thầy thấy có bạn học mới nên muốn nhận mặt một chút. Em ngồi xuống đi, trước giờ trong mắt anh ta chỉ có hai dạng người mà anh ta không thể đoán được một điều gì từ họ. Một là ma danh và gian xảo che giấu tốt đến mức không nhìn thấy bản thân họ. Hay là ngây ngô và thuần khiết giống như một tờ giấy trắng khiến anh ta muốn tìm hiểu nhưng lại không có gì để tìm hiểu. Cô gái này chỉ có thể là một trong hai. Chúng ta bắt đầu bài mới. Hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ. Cho nên cứ tạm thời làm tốt trách nhiệm của mình ở đây trước đã. Mặc dù đây là giờ học Anh ngữ, nhưng những gì học sinh lớp Z đang học là Anh ngữ nâng cao. Mang bản tính đặc trưng chuyên ngành. Ngoài các kỹ thuật đọc, nghe nói, viết bình thường, họ còn phải trải qua các chuẩn cao hơn của môn học. Phải học các từ vựng và cấu trúc chuyên môn, ví dụ như trong y tế sẽ có những từ ngữ và cấu trúc riêng. Xây dựng, quân đội, tài chính, cũng vậy, cho nên trên thực tế mà nói đây là một môn học khá phức tạp. Từ lúc bắt đầu giảng bài đến lúc kết thúc buổi học, Hoàng Phó Vu chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất là Anh ngữ. Khi gặp từ ngữ mới anh ta sẽ sử dụng ngôn ngữ này để giải thích và minh họa cho từ ngữ đó. Suốt quá trình đám nam nữ sinh bên dưới hoặc hiểu hoặc không đều có chung một biểu tình là chăm chú lắng nghe, sau đó là ghi hí hoáy vào táp. Hoặc bật chế độ nhập văn bản bằng giọng nói. Ngay cả bạn nhỏ, Doãn Thanh Thanh, bên cạnh Tiểu Thiên cũng lộ ra vẻ ham học hỏi. Trên máy tính bản sớm đã bị ghi đến trang thứ 10. Chỉ có cô nhóc mặc dầu vẫn nghe giảng đàng hoàng nhưng trong tập lại không hề ghi lại bất kỳ chữ nào. Chấm, đến gần cuối tiết học, cuối cùng cũng có người không nhịn được cất giọng lên mỉa mai. Ai nha, bạn học thuần này sao trong tập lại không hề có chữ nào vậy, là nghe không hiểu? Hay là không biết ghi như thế nào? Chủ nhân giọng nói này là Quách Mộng. Cô gái này vốn hay đi theo nhóm Hoa Mỹ Kiều đã lâu, chuyên môn bài trò để khiến Hoa Mỹ Kiều hả lòng hả dạ. Cách chương.